thật tốt quá, để cho bọn họ náo tốt nhất đem sự tình náo lớn. Có thể loại sự tình này có thể náo lớn sao? Nói không chừng vài ngày liền dẹp loạn rồi, không được, ta phải cho bọn hắn thêm giờ tiểu sự việc xen giữa. Vu lão bản nhớ tới Chu Cửu Giới cùng Vân Đó hài tử, vì vậy lén lút đi vào anh hộ bên ngoài. Nhìn hai bên một chút không ai, tay đè tại đóng cửa lên, chấn động mạnh một cái. Chúng ta ở trên thuật chương và tiết trong đã từng nói qua. Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo trưởng học qua công phu. Mặc dù cùng Chu Cửu Giới so sánh với, đó là kém trên trời dưới đất. Cùng Thường Nguyệt so sánh với, tự hồ cũng có một khoảng cách. Nhưng là chấn mở khóa cửa thực lực vẫn phải có. Cửa vừa mở ra, Vu lão bản liền vào được. Sau đó hư đóng lại cửa, đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào số ba anh trên giường. Số ba anh trên giường để đó một cái tả lót, bên trong bọc lấy một đứa con nít. Vu lão bản đã đi tới, gặp hài nhi chỉ lộ ra khuôn mặt, đang hiếp mắt ngủ, không nói ra được đáng yêu. Hài tử đáng yêu tại Vu lão bản trong nội tâm đã thành có thể khí. Vì cái gì Chu Cửu Giới có thể sinh ra đáng yêu như thế hài tử đến? Mẹ ơi, ta không thể để cho đứa nhỏ này sống trên đời. Nghĩ vậy, Vu lão bản nắm lên hài tử, đã nghỉ ngã trên mặt đất. Đột nhiên lại tưởng tượng, là ngã chết hay là bóp chết. Vu lão bản do dự mà đem con để trên giường, thử lấy tay đi véo hài tử cổ. Nhỏ như vậy hài tử còn dùng véo ấy ư, chỉ cần một quyền có thể đánh chết. Vu lão bản lại giá giá quả đấm. Rốt cuộc là ngã chết, bóp chết hay là đánh chết? Ta nếu muốn một chút, loại nào chết kiểu này hài tử thống khổ hơn? Vu lão bản là một thương nhân. Thương nhân trong đầu có một loại lợi ích cảm giác. Cho dù ở giết người lúc, hắn cũng muốn cái loại này giết người phương thức càng thêm có lợi. Vu lão bản trái lo phải nghĩ, đột nhiên chứng kiến góc tường thùng rác. Hắc hắc! Đã có. Vu lão bản ôm lấy hài tử, đem hài tử ném vào trong thùng rác. Lại để cho hài tử hít thở không thông mà chết. Ha ha! Vu lão bản đắc ý nở nụ cười. Tiếng cười lối ra, hắn bề bộn che miệng lại, biết rõ nơi đây không phải mình bừa bãi phát tiết địa phương. Quay đầu lại nhìn xem thùng rác, Vu lão bản quay người đi ra. Tại quay về đô thị giải trí mấy phút đồng hồ này lộ trình lên, Vu lão bản bước chân nhẹ nhàng, tựa như đằng vân giá vũ giống nhau. Trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Chu Cửu Giới a, Chu Cửu Giới, ta rốt cục tính kế ngươi một lần. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra a. Ngươi vừa sinh ra hài tử tiến vào thùng rác. Tìm đi, trở mình lần thị trấn ngươi cũng không muốn nghĩ đến hài tử tại trong thùng rác. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến hài tử sẽ ở lại trong thùng rác. Chu Cửu Giới, Vân mụ mụ, y tá trưởng và tất cả các y tá, bọn hắn phát hiện Hừng Hực sau khi mất tích. Phản ứng đầu tiên chính là tại tất cả trong phòng bệnh tìm kiếm. Căn bản cũng không đi chú ý góc tường thùng rác. Chu Cửu Giới mạch suy nghĩ cũng rời đi chỗ nhầm lẫn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là trùng hợp. Nếu như vừa rồi Thường Nguyệt không có xuất hiện, hắn cũng sẽ không cho là hài tử là Thường Nguyệt ôm đi đấy. Chu Cửu Giới vội vàng về đến nhà, gặp trong nhà lộn xộn đấy, quả thực không còn hình dáng. Bất quá, Chu Cửu Giới không có có tâm tư cân nhắc những thứ này, hắn lớn tiếng hỏi Thường Nguyệt, Hừng Hực đâu này? Thường Nguyệt ngẩn ngơ. Lúc này Thường Nguyệt đang một bụng ủi khuất. Nàng đã nghe được tiếng bước chân, đã nghe được tiếng mở cửa. Nàng biết rõ Chu Cửu Giới đã trở về. Nếu như Chu Cửu Giới tốt nói khuyên bảo, mềm nói lời nói nhỏ nhẹ, chúng ta nữ nhân vật chính là một hồi điên tính tình. Đùa nghịch đi qua là tốt rồi. Kỳ thật, Thường Nguyệt tại trên tình cảm cũng rất đại độ đấy. Bằng không thì Chu Cửu Giới trước sau cùng Vân đó, Yến Tư đã có hài tử, nàng có thể chịu được. Không thể không nói, Thường Nguyệt mặc dù có chút ít tính tình, lại so với bình thường nữ nhân rộng rãi nhiều hơn. Nàng đang chờ đợi Chu Cửu Giới hướng chính mình nhận lỗi, mình cũng liền theo cái thang nhà dưới, chuyện gì đều tốt thương lượng. Về phần Chu Cửu Giới cùng ai kết hôn, cái kia là chuyện sau này. Thường Nguyệt là hoạt bát tính cách, chưa bao giờ sống ở phiền muộn trong. Về sau thế nào, sau này hãy nói. Nhưng Lạc Chu Cửu Giới trở về câu nói đầu tiên là xông lời nói, là phẫn nộ lời nói, là giận dữ lôi đình. Thường Nguyệt cũng nổi giận. Nàng cho đã mắt đỏ bừng, từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, kêu lên: ngươi tìm ai muốn hài tử? Con của các ngươi tìm ta muốn cái rắm? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Hắn xông vào phòng ngủ, toilet, phòng bếp, tất cả nơi hẻo lánh tìm khắp lần cũng không có tìm được hài tử. Chu Cửu Giới bình tĩnh lại. Hắn ngồi ở Thường Nguyệt đối diện, nhẹ nói: Thường Nguyệt, về ta cùng Vân đó sự tình, chúng ta sau này hãy nói. Chu Cửu Giới mềm nói lời nói nhỏ nhẹ, mặc dù tới đã chậm chút ít nhưng tổng so không đến tốt. Thường Nguyệt trong nội tâm mặc dù hay là tức giận đấy, cuối cùng nhịn xuống, nói: ngươi yêu lấy ai, chuyện của ngươi không cần cùng ta thương lượng. Chu Cửu Giới nói: ta vừa mới đã từng nói qua, hôm nay chúng ta không nói mấy cái này. Thường Nguyệt, hài tử đâu? Cái gì hài tử? Ta cùng Vân đó hài tử, hừng hực a. Ngươi đem con giấu ở nơi nào rồi hả? Cái gì? Tỷ phu, ngươi cho rằng ta là người như thế nào a? Ta liền hèn hạ như vậy sao? Thường Nguyệt, ta biết rõ, ngươi chẳng qua là nhất thời không lạnh yên tĩnh. Không, ta rất tỉnh táo, ta Thường Nguyệt dù nói thế nào cũng là đại nhân, có thể làm tình. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, hắn vẫn như cũ cho rằng là Thường Nguyệt ôm đi hài tử. Hài tử là vô tội, đúng hay không? Tỷ phu, ngươi có hết hay không? Ta nói không có ôm hài tử sẽ không ôm hài tử. Chu Cửu Giới nhìn xem sắc mặt của nàng, không giống nói dối bộ dạng. Chu Cửu Giới ngây người, không phải Thường Nguyệt này sẽ là ai? Chẳng lẽ là bảo vệ sức khỏe đứng nội bộ hộ sĩ? Có thể hộ sĩ cùng mình không có kẻ thù, vì cái gì ôm đi hài tử? Hơn nữa, có hộ sĩ biết võ công sao? Chu Cửu Giới mày nhăn lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thường Nguyệt nhịn không được hỏi: tỷ phu, hài tử thật sự ném đi sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thường Nguyệt ồ một tiếng: tại sao sẽ như vậy chứ? Tỷ phu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta Thường Nguyệt không phải là người như thế. Chu Cửu Giới lại gật gật đầu. Thường Nguyệt nói: đi, ta cùng đi với ngươi tìm. Chu Cửu Giới cảm kích liếc nhìn nàng một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy Thường Nguyệt đích thật là cái rộng rãi nữ hài tử. Loại này rộng rãi lòng dạ, liền bình thường nam nhân đều không có. Hai người vội vàng xuống lầu. Thường Nguyệt nói: tỷ phu, có phải hay không Vân sư phụ đắc tội qua người nào, người nọ trong thâm tâm chỗ hiểm hài tử a? Chu Cửu Giới nói: có lẽ a. Ta cảm thấy bảo vệ sức khỏe đứng bên trong chữa bệnh và chăm sóc nhân viên khả năng không lớn. Hỏng bét á. Hài tử nhỏ như vậy có thể hay không đã? Chu Cửu Giới cả kinh, đột nhiên chạm đến một sự kiện. Thường Nguyệt, đi, chúng ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Đi thôi, đã đến ngươi sẽ biết. Chu Cửu Giới cầm chặt Thường Nguyệt tay, thi triển khinh công, phi trên nóc nhà, trong nháy mắt đi vào bệnh viện, lao thẳng tới sư cũ nhà xác phế tích chỗ. Đi vào phế tích bên trong, Chu Cửu Giới vừa gõ tường đá. Ủy Xoa đi ra, Chu bác sĩ, có chuyện gì sao? Thường Nguyệt vừa gặp Ủy Xoa lại càng hoảng sợ. Chu Cửu Giới nói, Ủy Xoa, vừa rồi có không có một cái nào hài nhi hồn phách tiến vào Ủy môn? Ủy Xoa nói có. Chu Cửu Giới vội nói, đó là của ta hài tử, nhanh lại để cho bàn đại cùng số nhị bắt nó tống xuất đến. Thường Nguyệt thế mới biết nơi đây chính là địa phủ cửa vào. Ủy Xoa gật gật đầu tiến vào ủy môn, hướng địa phủ bên trong phát ra tín hiệu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 164 quá cần ăn đòn. Chương 164 quá cần ăn đòn, quá cần ăn đòn rồi. Lời này là ai nói? Số nhị. Như thế nào, số nhị lại xuất hiện sao? Ừ, chẳng những số nhị còn có bàn đại. Nếu muốn lại để cho chúng ta cái này bộ phận hồng quyển sách kiệt tác nhiều một ít khôi hài cùng xem chút. Có thể nào rời cái này đối với kẻ dở hơi? Như vậy, số nhị nói người nào? Tự nhiên là Vu lão bản. Lời này còn phải từ bàn đại cùng số nhị tại địa phủ tiếp nhận nhiệm vụ mới nói lên. Đối với đã thiết nhân gian hai quỷ mà nói, buồn bực tại địa phủ, cái kia so giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Liền lại càng không cần phải nói công tác thống kê công tác. Nhân gian nhiều như vậy đầu tánh mạng, từng bước mà công tác thống kê xuống, cái kia muốn dài hơn túy nguyệt. Quá buồn tẻ rồi. Quá rườm rà rồi. Nhưng không công tác thống kê không được. Diêm La Vương nói, không thể để cho một cái thọ hạn đã đến người lưu ở nhân gian. Không thể để cho một cái thọ hạn chưa tới người tới địa phủ. Công tác thống kê công tác là nhất định, cũng là trọng yếu. Công tác thống kê, nói trắng ra là cũng là con số công tác. Ngươi cũng chớ xem thường từ 0 đến 9 cái này 10 vị mấy, bày ra đứng lên, thế nhưng là cực kỳ khủng khiếp. Số nhị cùng bàn đại bị nhốt tại danh sách ở bên trong, liền đầu cũng nâng không nổi đến. Số nhị càng không ngừng gãi da đầu, cảm giác tóc đều mất không ít. Bàn đại, cái này buồn tẻ, cuộc sống ta qua đã đủ rồi. Qua đã đủ rồi làm sao bây giờ? Ta cũng không thiết. Thế nhưng là đây là Diêm lão bản an bài sự việc cần giải quyết. Nói một cách khác, đây là hạng nhất vô cùng có ý nghĩa việc cần làm. Cái rắm tồi, bọn ta có cái gì chỗ tốt? Như thế nào không có chỗ tốt đâu rồi? Chỉ cần chúng ta công tác thống kê tốt rồi, con số chuẩn xác, trong thiên hạ người đáng chết tự cũng không còn sống, nên sống người sẽ không phải chết. Ngươi nói, cái này còn không có ý nghĩa sao? Người khác chết sống giam ta đánh rắm. Số nhị, lời này của ngươi cũng không đúng. Mặc dù công tác thống kê công tác chẳng qua là chúng ta nghiệp vụ tồi, nhưng là chỉ cần chúng ta công tác tốt rồi, Diêm lão bản nói không chừng hội khen thưởng chúng ta. Dù thế nào khen thưởng, bọn ta cũng không thành được người. Cái gì, số nhị, ngươi sẽ không muốn chuyển thế làm người đi à nha? Đúng vậy a, cái này là ta ý tưởng, ta nghĩ đến nỗi ngay cả da đầu đều nhanh cong hết. Làm người có cái gì tốt? Làm người có thể ăn sơn trân hải vị, có thể ở nhà cao tầm. No, no, ngươi nói chẳng qua là một nhóm người, còn có một nhóm người đâu này? Ta làm liền làm cái này một nhóm người. Ha ha, ngươi muốn được ngược lại, nếu chuyện thế, ngươi biết quăng cái gì thai? Xấu nhị không nói. Bàn đại nói tiếp đi dùng ta xem, hay là thành ủy tốt? Không đúng, mặc kệ cái đó bộ phận người, hay là làm người tốt bằng không, bọn hắn như thế nào đều sợ chết đâu. Sợ chết là người bản tính a. Nói rõ bọn hắn còn không có sống đủ. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là cân nhắc bọn họ thọ hạn. Quyết không lại để cho một người sống lâu một phút đồng hồ. Cũng không thể khiến một người ít hoạt động một phút đồng hồ. Theo ngươi nói như vậy, chúng ta công việc này thật là có ý nghĩa. Đó là tự nhiên. Bàn đại, nói như vậy, ngươi thích phần này công tác. Cái đó đúng. Đừng đó là rồi, ngươi đã qua thích liền chính mình làm a, ta tìm địa phương hiếp mắt một giấc đi. Xấu nhị đang muốn đi ra ngoài. Có thể khiến cho nói nhị vị sứ giả. Diêm La Vương có mệnh. Nhân gian có một cái hài nhi hồn phách đang hướng phía địa phủ mà đến. Cái này hài nhi là Chu bác sĩ nhi tử. Mời các ngươi hộ tống hài nhi hồn phách trở về. Hai quỷ nghe xong, lập tức đại hỷ thật tốt quá, lại có thể ra ngoài. Quỷ sứ mà nói còn không có rơi xuống đất, hai quỷ tự như hai đạo nhạc thuốc nhảy lên đi ra ngoài. Hai quỷ một đường tìm đến, đón nhận vội vàng hồn phách. Cái kia hồn phách bồng bềnh thấm thoát, loạn choạng, đang ở giữa không trung mù quáng mà phi hành. Địa phủ tất cả cửa khẩu đều nhận được Diêm La Vương mệnh lệnh, không có quỷ sứ dám tiếp dẫn vội vàng hồn phách. Hai quỷ thu hồn phách, bay ra quỷ môn, nhảy ra phế tích, liếc liền chứng kiến Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt. Chu lão đệ, nguyên lai ngươi sớm chờ ở tại đây rồi. Chu Cửu Giới đại hỷ bàn đại xấu nhị, hài tử hồn phách đâu này? Bàn đại vỗ vỗ túi ngươi yên tâm. Hài tử hồn phách tại đây. Chu Cửu Giới nói đi mau, chúng ta đi tìm hài tử thân thể. Bàn đại đem hừng hực hồn phách phóng ra, sau đó tại hồn phách dưới sự hướng dẫn, bốn người sau đó theo tới. Hài tử hồn phách vào không được hủy môn, đành phải trở về dương gian. Hồn phách rung rinh mà về tới bảo vệ sức khỏe đứng tiến vào anh hộ phòng. Sau đó tại thùng rác bên trên lẫn quẩn. Chu Cửu Giới phi thân đi qua, mở ra thùng rác vừa nhìn kinh hãi, nguyên lai hài tử đang ở bên trong. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian ôm ra hài tử. Để trên giường. Hai quỷ thúc dục chân khí. Đem hài tử hồn phách đưa về trong cơ thể. Thời gian dần qua, hừng hực hoàng dương rồi. Một hồi hài nhi khóc nỉ non thanh âm vang vọng trời cao. Yên tĩnh bảo vệ sức khỏe đứng trên hành lang lập tức náo nhiệt. Không ít người lách vào tại cửa ra vào xem. Vân đó cũng dãy du lấy xuống giường. Đi vào anh hộ phòng. Làm nàng nhìn thấy hừng hực về sau. Không nói ra được mừng rỡ. Ôm lấy hài tử khóc lớn lên. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhao nhao chạy đến tranh thủ thời gian cho hài tử tiến hành trừ độc xử lý. Xấu nhị là lạ mà nhìn đại gia. Nói Chu lão đệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hảo hảo hài tử tại sao phải chết à? Thường Nguyệt đem xấu nhị kéo qua một bên. Thấp giọng nói hừ. Khẳng định có người âm thầm giở trò. Tỷ phu lại hoài nghi ta. Thật sự là oan uổng người. Bàn đại tại hài tử trên người gãi gãi, hít hạt, nói là vu lão bản khí tức. Xấu nhị hít hà. Mắng hoa ơi! Họ vu đã tới. Nhất định là hắn làm. Cái này bại hoại. Thậm chí ngay cả hài tử cũng không buông tha. Bàn đại. Ta đi giáo huấn một chút hắn. Nói xong, số nhị đẩy ra cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Bàn đại nói ta cũng đi. Bàn đại cũng nhảy xuống. Chu Cửu Giới đối với Thường Nguyệt nói ngươi chiếu cố một chút phân đó. Ta đi xem bàn đại cùng số nhị. Đừng làm rộn được quá không hợp thói thường. Nói xong, Chu Cửu Giới cũng nhảy ra ngoài cửa sổ. Bảo vệ sức khỏe đứng anh hộ trong phòng trên lầu 3. Mọi người gặp số nhị đột nhiên nhảy xuống. Kinh kêu một tiếng. Tiếp đến bàn đại lại nhảy xuống. Đại gia vừa sợ kêu một tiếng. Sau đó Chu Cửu Giới lại nhảy xuống. Đại gia trợn tròn mắt. Trong lòng tự nhủ ba người này nói như thế nào nhảy liền nhảy. Muốn tìm cái chết như thế nào hay sao? Vân Mụ Mụ gặp Chu Cửu Giới nhảy xuống lầu, sợ tới mức ngồi liệt trên mặt đất. Vân đó nói Mụ Mụ, ngươi đừng sợ, Chu đại ca không có chuyện gì đâu. Vân đó tự nhiên nghe nói qua Chu Cửu Giới một thân thần công. Chu Cửu Giới nhảy xuống lầu đến, gặp số nhị cùng bàn đại thẳng đến đối diện đô thị giải trí mà đi. Chu Cửu Giới phi thân vượt qua, nói nhị vị, họ Vu có ở bên trong không? Bàn đại nói ngươi ngửi một chút khí tức. Chu Cửu Giới nắm trong không khí khí tức, hướng trên mũi vừa để xuống, mơ hồ cảm thấy có Vu lão bản khí tức. Ừ, xem ra họ Vu đang ở bên trong, đi, đi xem. Chu Cửu Giới trong nội tâm tức giận, cũng nghĩ giáo huấn một chút Vu lão bản. Một người hai khuỷu đi vào đô thị giải trí. Đô thị giải trí, vậy thì thật là bất dạ thành. Lúc này, đúng là nửa đêm. Đô thị giải trí trong lại đèn đuốc sáng trưng táo tiếng nổ lớn. Hai bên trên cửa sổ bóng người trùng trùng điệp điệp, tiếng cười tiếng kêu tiếng âm nhạc, nhiều tiếng lọt vào tai. Vu lão bản bia câu lạc bộ ngay tại đô thị giải trí vị trí trung tâm. Chu Cửu Giới mang theo bàn đại số nhị đi vào bia sảnh. Vu lão bản đang ở bên trong ngồi. Một tay bưng một cái ấm tử sa. Thỉnh thoảng lại hướng trong mồm đảo khẽ đảo. Ở trước mặt hắn, có hai cái hoàng mao tiểu tử đang gõ cầu. Số nhị nhảy tiến đến kêu lên họ Vu đấy, ta đây tới rồi. Hai cái hoàng mao tiểu tử đều là Vu Tiểu Hổ bằng hữu. Vu Tiểu Hổ mặc dù không có ở đây, nhưng bọn hắn với tư cách Vu lão bản cháu trai bối phận, gặp có người hùng hổ mà xông tới, tự nhiên muốn bày ra nửa cái chủ nhân tư thế. Một thanh niên quát người nào dám đến nơi đây kêu to. Số nhị thò tay tìm tòi. Liền bắt lấy cái kia thanh niên cổ áo thuận tay hất lên, đưa hắn ném ở góc tường. Một cái khác thanh niên thấy thế, cán cây cơ mạnh mẽ đập tới. Bàn đại khẽ vươn tay, bắt lấy cột, dùng sức hất lên, cái kia thanh niên liền người mang cán bay đến góc tường đi. Vu lão bản đột nhiên đứng lên, trên mặt sợ sắc Chu bác sĩ, bàn huynh xấu huynh, các ngươi. Đây là... Chu Cửu Giới cười lạnh nói Vu lão bản, chúng ta tại sao tới, trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao? Vu lão bản giả vờ không biết mấy vị đột nhiên đến thăm, Vu mổ làm sao biết ý đồ đến? Hoặc là ba vị nghĩ đến chơi bóng a? Chơi cái đầu của ngươi. Số nhị nắm lên một cái cầu, hướng Vu lão bản đập tới. Vu lão bản trốn tránh không kịp, cái trán lập tức trúng một chút, sẽ không mà liền nổi lên cái bao. Hai thanh niên gặp lai giả bất thiện, cuống quýt chạy ra ngoài, nhao nhao lấy kêu tìm Vu Tiểu Hổ đi. Số nhị đánh tới, ôm đồm hướng Vu lão bản. Vu lão bản cũng có chút công phu, đem thân lón lên, số nhị một trảo này đi không. Ma ơi, còn dám trốn, quá cần ăn đòn rồi. Số nhị một chân đá vào, lại bị Vu lão bản tránh khỏi. Hơn nữa, Vu lão bản thuận tay đem trong bầu nước khẽ đảo, còn kém điểm nóng số nhị chân. Xấu nhị kêu lên, dám trêu ta xấu nhị quá cần ăn đòn rồi. Nói xong, xấu nhị dùng tới huyền mơ chỉ. Xấu nhị mặc dù so Chu Cửu giới công phù sai, thậm chí không bằng Bàn Đại, nhưng là Vu lão bản nhưng không cách nào so với hắn. Vu lão bản hỏa vân trưởng chỉ có 3-4 phân hỏa hầu, ở đâu có thể gây tổn thương cho đến xấu nhị. Không bao lâu, Vu lão bản trên người liền đã trúng xấu nhị 2 ngón tay, thân thể mềm mà ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Xấu nhị thò tay cho hắn mấy cái tát, nói Chu lão đệ, hắn thiếu một ít hại chết ngươi nhi tử, ngươi tới xả giận a. Chu Cửu giới tới đây quả thực mà cho Vu lão bản một cái miệng rộng. Vu lão bản thầm nghĩ, mẹ uy, nghe xấu nhị khẩu khí, cái đứa bé kia rõ ràng mạng lớn không chết. Xấu nhị nói, họ Vu đấy, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Bàn Đại vội nói, xấu nhị, chậm đã. Bàn Đại đem xấu nhị kéo qua một bên, thấp giọng nói, ngươi xem qua Vu lão bản sinh tử sổ ghi chép sao? Hôm nay quả nhiên là tử kỳ của hắn. Xấu nhị nói, ta là hù dọa hắn đấy, sinh tử sổ ghi chép tự nhiên chưa có xem. Bàn Đại nói, ai bảo ngươi nói lung tung, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Địa phủ có quy định, nếu như nhân gia thọ hạn không đến, chúng ta là không cách nào tác kia mệnh đấy. Ta biết rõ Vu lão bản là Chu lão đệ cừu địch, chúng ta giết Vu lão bản, Diêm lão bản không nhất định sinh khí. Tuy là nói như vậy, có thể thọ hạn vốn là thiên ý, chúng ta có thể nào nghịch thiên mà đi. Ba ơi! Vậy lại để cho hắn hoạt động vài ngày. Không được. Tử tội có thể làm cho. Hoạt tội khó tránh khỏi. Nhìn ta đấy. Nói xong, xấu nhị trong tay nhoáng một cái, nhiều hơn đem dao găm đung đưa, hướng Vu lão bản đi tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 165 khổ thân tư vị. Chương 165 khổ thân tư vị. Xấu nhị muốn như thế nào chọc ghẹo Vu lão bản. Chỉ thấy xấu nhị đột nhiên một đao hoa tại Vu lão bản trên người, lại một đao đi qua. Một đao, một đao, một đao. Chẳng lẽ xấu nhị muốn đem hắn phanh thây xé xác? Không phải, xấu nhị đột nhiên tay vừa lộn, lòng bàn tay nhiều hơn chút ít muối ăn. Vu lão bản không ngốc, hắn biết rõ xấu nhị muốn làm gì. Không nên a. Gầy ra, đừng chơi ta. Không cả ngươi cả ai. Xấu nhị đem muối ăn rơi tại Vu lão bản trên vết thương. Vu lão bản đau đến nhếch miệng kêu to. Lúc này, Vu tiểu hổ vọt vào. Không cho phép tổn thương ba ba của ta. Bàn Đại hướng hắn khẽ vươn tay. Lập tức đem Vu tiểu hổ bắt đi qua. Thò tay nắm cái cằm của hắn. Nói, tiểu tử, đây là ngươi phụ thân a. Vậy ngươi liền rất tốt mà thưởng thức thưởng thức, xem cha ngươi khổ thân tư vị. Ngoài cửa có bóng người lắc lư, đúng là vừa rồi cái kia hai cái thanh niên. Vu tiểu hổ kêu to còn không mau báo động. Ngoài cửa thanh niên nắm lên điện thoại muốn báo động, Chu Cửu giới duỗi ngón điểm đi, đem hai người điểm ngã xuống đất. Bàn Đại đem Vu tiểu hổ miệng trắng, lấp, bịch, sau đó đưa hắn trói tại bia bàn trên đùi. Xấu nhị cũng bắt chước làm theo, đem Vu lão bản trói tại một cái khác đầu trên chân bàn. Chu Cửu giới nói, được rồi, lại để cho hắn ở đây, cái này gọi là a, chúng ta đi. Chu Cửu giới đám người đi ra. Ngoài cửa tiếng huyên náo vẫn như cũ rất ầm ĩ. Vu lão bản như vết heo, tiếng kêu thảm thiết bị chôn vùi không ít. Ba người trở lại bảo vệ sức khỏe đứng, hừng hực đã đi ngủ. Vân đó lo lắng, đưa hắn để tại bên cạnh mình. Thường Nguyệt gặp tỷ phu trở về, đứng lên, nói ta về nhà. Chu Cửu Giới rất muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, bề bộn gọi lại nàng Thường Nguyệt, ngươi chờ một lát. Thường Nguyệt biết rõ hắn muốn làm gì, bước chân chẳng qua là một trận, liếc mắt nhìn hắn, liền đi ra ngoài. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, Chu Cửu Giới trong nội tâm chấn động mạnh một cái. Bởi vì, nhìn hắn đến Thường Nguyệt trong mắt thoáng hiện lấy nước mắt, vẻ mặt bi thương gần chết bộ dạng. Tiểu sư mẫu. Béo hét to một tiếng này, tiểu sư mẫu làm sao vậy, giống như không rất cao hứng. Xấu nhị nói đúng vậy a. Ta xem cũng thế. Tiểu sư mẫu. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Vu lão bạn bị ta dạy dỗ. Đang tại đô thị giải trí ở bên trong chịu tội đâu. Thường Nguyệt cũng không để ý đến hắn, bước nhanh chạy hướng đầu bậc thang. Bàn đại lầm bầm nói đã xong ta nhìn ra sự tình đã đến. Chuyện gì? Xấu nhị hỏi. Chu lão đệ cùng tiểu sư nương chính là sự tình a. Bọn hắn hội có chuyện gì? Ngươi không nhìn ra tiểu sư mẫu buồn bực sao? Nữ hài tử nào có không buồn bực đấy? Có thể nàng hiện tượng rất nghiêm trọng ta đoán. Nhất định cùng đứa bé này có quan hệ. Đừng nói bàn đại xấu nhị, Vân đó cũng đã nhìn ra. Vừa rồi Thường Nguyệt mặc dù cùng nàng, nhưng một mực rầu rĩ không vui. Vân đó hít một tiếng. Vân mụ mụ không biết bàn đại cùng xấu nhị là uyển. Nghe Chu Cửu Giới nói buổi tối hôm nay may mắn mà có bọn hắn. Mới đem hừng hực cứu trở về đến. Lại gặp tuổi bọn họ so với chính mình đều lớn. Không ngừng mà cảm tạ. Vân mụ mụ thấy bọn họ cùng Chu Cửu Giới quan hệ không tệ. Tâm niệm một chuyến. Nói hai vị đại ca. Các ngươi tới thật đúng lúc. Vân đó sinh ra. Nàng cùng Chu bác sĩ sự tình không thể như vậy mang xuống rồi. Xấu nhị nói chuyện gì à? Vân đó nói mẹ. Vân đó không muốn làm cho mụ mụ nói. Vân mụ mụ nói đương nhiên là trai lớn lấy vợ. Gái lớn gả chồng chuyện. Hài tử đều sinh ra. Ta xem hết thảy liền từ giảng a. Hai vị nếu là Chu bác sĩ bằng hữu. Liền cho tham mưu tham mưu. Có phải hay không sớm chút đem hôn sự của bọn hắn làm. Béo hét lớn như vậy sao được. Cái kia ta tiểu sư mẫu trách bạn. Xấu nhị nói có cái gì không dễ làm đấy cùng một chỗ cưới chứ sao. Bàn đại hướng đầu của hắn gõ một cái nói mọt. Ngươi cho rằng đây là đang thời cổ đợi a. Nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu. Hiện tại không được. Xấu nhị cười hắc hắc ta cũng nói không chính xác rồi. Dù sao cảm thấy Chu lão đệ vẫn là cùng tiểu sư mẫu phù hợp. Vân mụ mụ nghe xong biến sắc theo các ngươi nói như vậy. Vân đó cứ như vậy rồi hả? Đây coi là chuyện gì? Một người chưa lập gia đình nữ hài, mang theo đứa bé, ngoại nhân thấy thế nào? Xấu nhị nói dễ nói a. Đem con đưa cho Chu lão đệ cùng tiểu sư mẫu. Vân đó vội nói không, không có khả năng, hài tử ai cũng không có thể ôm đi. Nói xong, Vân đó dùng thân thể bảo vệ hừng hực, sợ có người đến đoạt tự như. Vân mụ mụ thở dài Chu bác sĩ, ngươi vừa rồi không cũng đã nói ấy ư, muốn kết hôn Vân đó đấy. Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói ta. Ta vừa rồi. Nhìn hắn xem Vân đó. Đúng vậy. Chu Cửu Giới mới vừa rồi là hứa hẹn muốn kết hôn Vân đó. Thế nhưng là. Hắn đột nhiên chứng kiến Thường Nguyệt cái kia bi thương gần chết bộ dạng về sau. Trong nội tâm mọi cách mâu thuẫn. Vân đó xem hắn, lại xem mụ mụ, nói mụ mụ, chuyện của ta ngươi đừng quản nhiều, kỳ thật. trong nội tâm của ta một mực có người đàn ông. Cái gì? Vân mụ mụ nói trong lòng ngươi còn có đàn ông khác à? Vân đó gật gật đầu ừ. Bởi vì đây là nữ nhi bí mật. Cho nên, con gái một mực không có nói cho ngươi biết. Người nam nhân này so Chu đại ca còn có thể thương người. Hơn nữa con gái cũng rất oa thiết hắn. Chúng ta đã từng minh qua thề, lẫn nhau không phải đối phương không cưới không lấy chồng. Vân đó trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Vân mụ mụ không nói, chẳng qua là thở dài một tiếng. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Nói nếu như vậy. Bá mẫu. Vân đó. Ta đi về trước. Có việc gọi điện thoại cho ta. Chu Cửu Giới mang theo hai quỷ rời đi, nhìn qua bóng lưng của hắn, Vân đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng nếu như không nhắm mắt lại, nước mắt hội nhịn không được mà chảy xuống đến, mụ mụ liền sẽ nhìn ra tâm sự của nàng. Kỳ thật, trong nội tâm nàng nào có cái gì những nam nhân khác. Nàng chẳng qua là dùng lời như vậy cho mình một cái lui bước. Nàng thừa nhận mình ở tình cảm phương diện là một kẻ yếu, nàng thay mình suy tính thời điểm quá ít. Cái gì? Vân tỷ tỷ nói trong nội tâm nàng có đàn ông khác. Thường Nguyệt nghe được xấu nhị báo cáo về sau, nín khóc mỉm cười. Đúng vậy a, ta mà nói thiên địa làm chứng, mỗi chữ mỗi câu đều thật sự, không bao giờ thêm mắm thêm muối. Bàn đại, Vân tỷ tỷ thật đã nói như thế. Bàn đại gật gật đầu. Tốt, ta tin rồi. Thường Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Xấu nhị vội nói tiểu sư mẫu có thể cho Chu lão đệ vào nhà a. Nguyên lai vừa rồi ba người trở về Thường Nguyệt hờn dỗi, một mực không chịu cho ba người mở cửa. Xấu nhị cùng Bàn đại liền làm một lần quân tiên phong, hóa thành sương mù tiến vào trong phòng. Tốt một trận khai đạo. Thường Nguyệt rốt cục yên tâm trong tảng đá. Cửa vừa mở ra, Chu Cửu Giới vào được. Chu Cửu Giới đi vào Thường Nguyệt trước mặt, ôm một cái tay Thường Nguyệt, tỷ phu trịnh trọng về phía ngươi xin lỗi. Thường Nguyệt khẽ nói đi a. Tới tìm ngươi Đức Vân đó đi, ngươi không phải cùng với nàng kết hôn à? Thường Nguyệt, ngươi liền đừng làm rộn, tỷ phu đã từng nói qua đấy, không phải ngươi không cưới. Lại tới nữa. Mặc ngươi đối với Vân tỷ tỷ lúc là thế nào nghĩ đấy, nhưng làm nhân gia để ở trong lòng. Ta lúc ấy là bị hừng hực náo đấy, Vân đó dù sao sinh ra con của chúng ta. Hừ, chẳng lẽ Yến Tư sinh hạ con của ngươi, ngươi cũng sẽ lấy nàng sao? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Nhánh một cái, Yến Tư mang thai Chu Cửu Giới hài tử cũng có mấy tháng rồi. Mỗi ngày, Yến Tư rất tại bụng tại Hoa Phi Hoa phòng cho thuê ở bên trong đi lang thang. Hoa Phi Hoa vô cùng phản cảm nàng. Bởi vì nàng luôn thừa dịp chính mình không có ở đây lúc. Đem trong nhà trở mình được bừa bãi lộn xộn đấy. Hoa Phi Hoa không phải lười. Chẳng qua là tự do tản mạn. Bởi vậy, nàng rất ít quét dọn gian phòng. Không quét dọn không phải là đảm nhiệm gian phòng loạn xuống dưới. Hoa Phi Hoa quần áo mặc dù khắp nơi ném loạn, lại bảo trì sạch sẽ. Hoa Phi Hoa bất đồng. Nàng quả thực lười đến không thể lại lười tình trạng. Bích tức ô uế liền cởi ra. Một đôi ô uế cởi một đôi. Hai cặp ô uế cởi hai cặp. Chưa bao giờ tắm rửa. Khi nàng bích tức không có lúc, sẽ nhảy ra Hoa Phi Hoa đến. Chẳng những bích tức thậm chí nội y đồ lót. Hoa Phi Hoa quả thực bị nàng khiến cho nhức đầu rồi. Có đôi khi cũng nói nàng Yến Tư tiểu thư. Ngươi ở đây ở. Ta không nên ngươi tiền thuê nhà. Tại đây ăn. Ta cũng có thể miễn phí. Nhưng là. ngươi có thể hay không đừng loạn mặc người khác quần áo? Đi là đi, có thể y phục của ta ít, làm sao bây giờ? Ngươi cởi quần áo đâu rồi, vì cái gì không tắm rửa? Tắm rửa, ngươi lại để cho tự chính mình tắm rửa. Ta ở nhà đều là bảo mẫu cho tắm rửa đấy. Trời ạ, Yến Tư tiểu thư, ngươi bây giờ còn không có vứt bỏ phú quý cuộc sống thói quen a? Hiện tại ngươi lạc phách, muốn tiếp nhận sự thật, chính mình động thủ cơm no áo ấm. A, Yến Tư a, lấy, lại vẫn không thay đổi. Cuộc sống như vậy ta quả thực là khổ thân a. Hoa Phi Hoa thống khổ về phía Chu Cửu Giới thổ lộ hết. Chu Cửu Giới cầm lấy điện thoại, chỉ có thể tốt nói khuyên bảo biểu muội, ngươi liền nhẫn nại một chút đi. Ta biết rõ ngươi chịu rất nhiều ủy khuất, thế nhưng là nàng cái dạng này càng thêm không tiện ra ngoài. Ngươi mặc dù phản cảm nàng, cũng nên thay đứa bé trong bụng của nàng suy nghĩ một chút. Được rồi, tỷ phu, ta có thể là vì ngươi, ngươi chỉ cần tâm lý nắm chắc là được. Hoa Phi Hoa mặc dù ủy khuất, dù sao cũng là người có tư cách. Nếu như không phải xem tại Yến Tư mang thai phân thượng, Hoa Phi Hoa đã sớm đem nàng đuổi ra khỏi cửa rồi. Buổi sáng, Yến Tư vốn ý định hạ vắt mì, phát hiện mì sợi không đủ, liền nấu hai cái trứng gà. Lúc ăn cơm, Yến Tư một tay một cái đem trứng gà chộp trong tay. Hoa Phi Hoa nói này, ngươi có thể hay không tự giác một chút? Ngươi cầm chính là hai cái, chúng ta một người một cái được không? Yến Tư nói là một người một cái a. Hoa Phi Hoa, ngươi đừng quên vào ta trong bụng còn có một đâu. Hoa Phi Hoa tức giận đến đem chén một trận không ăn. Yến Tư vui vẻ, ta đang lo lấy hôm nay bữa sáng không đủ số lượng đâu rồi. Hoa Phi Hoa, cảm ơn a. Về sau cơm không bao lâu liền chủ động lại để cho một ít, như hôm nay nhiều như vậy tốt. Hoa Phi Hoa tức giận đến tại làm việc trong phòng ở bên trong qua lại mà đi di chuyển. Đột nhiên, Hoa Phi Hoa lấy tay một ngón tay ngoài cửa lăng. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hoa Phi Hoa thật sự nhịn không nổi nữa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 166 thuộc nữ hấp dẫn. Chương 166 thuộc nữ hấp dẫn. Hoa Phi Hoa nếu khởi xướng bão tố đến, đây chính là chim gặp chim cánh gấp khúc, xe gặp xe bạo thai, người đi chết. Hoa Phi Hoa hướng dơn bơn gào to giống như đạo vô hình khí lưu, đem Yến Tư đụng phải đi ra ngoài. Yến Tư liền lùi lại 7-8 bước, đã đến trong nội viện. Họ Hoa đấy, ngươi quá tuyệt tình đi à nha. Lão nương tốt xấu coi như là giường của ngươi hữu. Ngươi nói như thế nào đá liền đá? Thuộc con lừa đấy sao? Lăng, ngươi cút ra ngoài cho ta, bà cô lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hoa Phi Hoa sư tử Hà Đông rống, Yến Tư lão đảo mà chạy ra. Nàng thật sự sợ. Mấy tháng trước, nàng còn dám cùng Hoa Phi Hoa bắt một trận. Có thể hiện tại, nàng nâng cao bụng, đoán chừng là đấu không lại Hoa Phi Hoa rồi. Đành phải 36 mà tính. Tẩu vi thượng kế, Yến Tư cũng không có gì hành lý, mặc trên người trên cơ bản chính là nàng toàn bộ gia sản. Đi vào trên đường, Yến Tư có một loại mờ mịt cảm giác. Ai? Chẳng bao lâu sau, nàng trôi qua là y đến thò tay, cơm đến há miệng sinh hoạt, lập tức muốn lang thang đầu đường rồi. Gió thu đã mát, Yến Tư bọc khỏa y phục trên người thuận đường vừa đi lấy. Mỗi lần gặp ăn mặc theo mùa, hai bên đường phố cửa hàng cũng nên cử hành một ít giảm giá hoạt động. thực tế những trang phục kia điếm. Càng là một năm bốn mùa đổi mới. Tùy thời đều xử lý một ít phản quý quần áo. Phía trước chính là lưu luyến không rời phố rồi. Lưu luyến không rời, thơ hay ý tình đậm đặc danh tự. Ngẫm lại con đường này xây dựng thành công 3 năm rưỡi đi à nha. Ai? Lưu luyến không rời phố vừa xây dựng thành công lúc. Yến Tư thế nhưng là nơi đây khách quen. Từng cửa hàng quản lý đều biết nàng. Hiện tại đâu này? Dường như đã có mấy đời cảm giác. Yến Tư cúi đầu xuống, vội vàng đi lên phía trước, lo lắng cái đó người quen nhận ra nàng. Đã qua lưu luyến không rời phố, mặt nửa qua một con đường, chính là mẫu đang trang viên rồi. Chút bất tri bất giác, Yến Tư về tới cư ngụ 3 năm cửa tiểu khu. Ở chỗ này, nàng đã từng có được qua 3 năm ấm áp cùng giàu có cuộc sống. 3 năm quý phu nhân sinh hoạt, lại để cho Yến Tư lưu luyến không thôi. Đột nhiên, một chiếc xe từ trong tiểu khu khai ra đến cửa sổ xe nửa rơi, Yến Tư thấy được người ở bên trong. Tiểu hổ, tiểu hổ. Yến Tư chạy đi lên. Trong xe ngồi đúng là Vu tiểu hổ. Vu lão bạn bị xấu nhị giáo huấn một trận. Mặc dù đều là bị thương ngoài da. Thế nhưng là dù sao cũng là tổn thương a. Rạng sáng cuối cùng có người đưa hắn cứu. Vu tiểu hổ vội vàng đem hắn lão tử đưa đến khám gấp lên. Sau đó về nhà cho Vu lão bản cầm một ít quần áo. Từ khi Yến Tư đi rồi, Vu lão bản liền trở về cư xá. Yến Tư điên điên khùng khùng mà đã chạy tới. Vu tiểu hổ ở đâu ngờ tới. Vô ý thức mà một phanh lại. Xe trượt hơn 10 thước. Cuối cùng ngừng. Thực sự đâm vào Yến Tư trên người. Đông mà một tiếng. Yến Tư ngồi dưới đất chỉ cảm thấy bụng đau quá. Vu tiểu hổ nhảy xuống xe thấy là Yến Tư kêu lên A Di tại sao là ngươi. Yến Tư đau khổ nhìn một chút hắn chỉ vào bụng của mình. Vu tiểu hổ vội nói nhanh ta tiễn đưa ngươi bên trên bệnh viện. Vu tiểu hổ cái này va chạm mặc dù không muốn Yến Tư mệnh lại đánh rơi đứa bé trong bụng của nàng. Yến Tư đảo không có sự tình tại trong bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày, thân thể dần dần phục hồi như cũ. Vì chiếu cố Yến Tư cùng Vu lão bản, Vu tiểu hổ lại để cho khám gấp Lâm chủ nhiệm đem bệnh của bọn hắn phòng an bài tại một gian. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, huyết khí phương cương Vu tiểu hổ đột nhiên phát hiện mình bị Yến Tư hấp dẫn. Đương nhiên, cái này cùng Yến Tư mị lực hấp dẫn là phân không ra đấy. Yến Tư là một nữ nhân thông minh. Nàng phát hiện mình cùng Lâm lão bản không thể nào. Cùng Chu Cửu Giới cũng không có khả năng. Mà bắt đầu đánh Vu tiểu hổ chủ ý. Yến Tư là thành thuộc nữ tử. Thuộc nữ tản mát ra mị lực đối với nam tử trẻ tuổi mà nói là trí mạng đấy. Nàng giải thân thể của mình từng cái bộ vị. Nhìn như trong lúc lơ đãng một động tác. Thậm chí một cái nho nhỏ ánh mắt. Rơi vào Vu tiểu hổ trong mắt. Đều có thể cho hắn một hồi choáng váng cảm giác. Ví dụ như ăn trái cây lúc Vu tiểu hổ mua đi một tí chuối tiêu quả táo đặt ở Yến Tư bên người. Yến Tư cầm lấy một cây nhang tiêu. Mở mạnh. Đang muốn hướng bỏ vào trong miệng. Đột nhiên nhẹ buông tay. Chuối tiêu rơi vào rác trải giường bên trên. Vu tiểu hổ tranh thủ thời gian vì nàng cầm lên, lần lượt trên tay nàng. Ai ngờ, Yến Tư nhẹ buông tay, chuối tiêu lại mất. Yến Tư trơn bóng bờ môi mở ra, nhìn qua Vu tiểu hổ cho đã mắt vẻ chờ mong. Ánh mắt kia quả thực là say lòng người hồ sâu, làm cho người ta nhịn không được đã nghĩ nhảy đi xuống. Cái kia bờ môi như là lửa nóng bếp lò, làm cho người ta nhịn không được toàn thân khô nóng đứng lên. Tiểu Hổ, uy ta. Yến Tư thì thào một câu, Vu Tiểu Hổ lập tức gặp ma giống như, si ngốc mà nhìn hắn. Lúc này, Vu lão bản đang tại ngủ say, hắn nếu như biết mình lão bà câu dẫn nhi tử, hội làm gì nghĩ? Lại ví dụ như thay quần áo lúc. Yến Tư hữu ý vô ý mà khỏa thân chân ngọc của mình bộ ngực lớn. Lại để cho Vu Tiểu Hổ thấy huyết mạch sôi sụp. Mọi việc như thế. Trong vòng vài ngày, Yến Tư thế nhưng là đem làm dáng diễn dịch tới cực điểm. Vu Tiểu Hổ ở đâu có thể chịu được. Muốn xuất viện. Vu lão bản tổn thương cơ bản không ngại rồi, Yến Tư thân thể cũng phục hồi như cũ. Yến Tư đột nhiên ô ô mà khóc lên. Vu Tiểu Hổ vội hỏi Yến Tư A Di, ngươi. Ngươi khóc cái gì? Ba của ngươi cái này nhẫn tâm đấy, đem A Di chạy ra, sau khi xuất viện A Di có thể đi nơi nào đâu này. Nói xong, Yến Tư vai nhún, nhìn qua rất đáng thương. Vu Tiểu Hổ nhìn xem Vu lão bản cha. Vu lão bản hung ác lấy tâm, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Yến Tư sờ lên bụng, thở dài một tiếng, hôm nay, nhân gia trong bụng con hoang đã không có, ngươi. Ngươi hoàng sinh tức giận cái gì? Vu lão bản phiền muộn nàng cùng Chu Cửu Giới cấu kết, nhất thời ở đâu chịu khoan dung. Yến Tư liền ô ô mà khóc nỉ non. Nói ngày đó hoàn toàn là Chu Cửu Giới bắt buộc chính mình. Hắn công phu tốt như vậy. Chính mình một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Nếu như Vu lão bản vẫn không thể tha thứ. Nàng liền đi ra ngoài bị xe đụng chết được rồi. Vu Tiểu Hổ chịu không được á. Đối với Vu lão bản nói cha. Ngươi lại hung ác cũng không thể khiến Yến Tư A Di không nhà để về a. A Di. Đi. Ta tiện đưa ngươi về nhà. Vu lão bản khẽ nói nàng trở về ta phải đi trường muốn ở. Vu Tiểu Hổ không để ý tới hắn cha. Dù sao thân thể ngươi không ngại rồi. Đệm chăn ta đã để trên xe. Đây là cái chìa khóa. Ngươi tự mình lái xe đi thôi. Ta cùng A Di thuê xe. Nói xong, Vu Tiểu Hổ vịn Yến Tư đi ra. Kỳ thật, Yến Tư thân thể cũng cơ bản không ngại, hoàn toàn không cần nâng. Nhưng lạc Vu Tiểu Hổ mừng rỡ như thế, Yến Tư cũng vui vẻ được như thế. Xong xuôi thủ tục xuất viện. Vu Tiểu Hổ nâng Yến Tư đi vào bệnh viện bên ngoài. Đánh cho xe taxi. Trở lại mẫu đan trang viên. Đến nhà ở bên trong, bảo mẫu đi ra mở cửa. Gặp Yến Tư đã trở về kinh ngạc. Vu Tiểu Hổ nói nhìn cái gì còn không mau cho A Di chuẩn bị cơm đi. Bảo mẫu tranh thủ thời gian lấy. Vu Tiểu Hổ đem Yến Tư dìu vào phòng ngủ, nằm trên giường tốt. A Di, ngươi cảm thấy không sao a? Không sao, Tiểu Hổ, cảm ơn ngươi. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Là ta đụng bị thương ngươi, còn đánh rơi con của ngươi. Ai kỳ thật cũng nhiều thiệt thòi ngươi, đứa nhỏ này ta đã sớm muốn đánh nhau mất. A Di, ngươi cùng cha rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói Chu Cửu Giới sự tình sao? Nghe kể một ít. Ba của ngươi đắc tội Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới muốn trả thù nàng. Tìm đến A Di trên đầu. A Di một cái con gái yếu ớt. Nơi đó có phản kháng lực lượng. Đã bị hắn. Bị hắn bắt buộc rồi. Đã có con của hắn. Việc này ba ba đã từng đơn giản nói qua. Chẳng qua là không quá kỹ càng. A Di, ngươi là vô tội. Cảm ơn ngươi Tiểu Hổ. Yến Tư đột nhiên cầm Vu Tiểu Hổ tay. Vu Tiểu Hổ bị nàng mềm mại tay nắm chặt trong nội tâm rung động. Yến Tư đột nhiên buông tay ra, bụng mặt ô ô mà khóc lên. Vu Tiểu Hổ luống cuống, vội nói: "A Di, ngươi làm sao vậy?" Yến Tư thúc thiết nỉ non nói: "Tiểu hổ, A Di không sợ ngươi chê cười, nói thiệt cho ngươi biết a, ba của ngươi đã mất đi nam nhân năng lực, A Di gả cho hắn tương đương thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết a." A Di nghĩ đến về đến nhà, mặc dù có thể vượt qua giàu có sinh hoạt, thế nhưng là A Di là một bình thường nữ nhân, cũng chỉ so ngươi cùng lắm thì 2-3 tuổi, về sau cứ như vậy cô đơn lạnh lẽo đi xuống. Vu Tiểu Hổ ngẩn ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy Yến Tư thật đáng thương. Như vậy một cái nữ thần giống như người, nếu vì ba thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, thật sự thật là đáng tiếc. Yến Tư đột nhiên lại bắt lấy Vu Tiểu Hổ tay, nhẹ nói: "Tiểu Hổ, ngươi so ba của ngươi tốt hơn nhiều. Ba của ngươi chẳng những không có nam nhân năng lực, còn vô tình vô nghĩa. Mỗi ngày đem A Di một người bỏ ở nhà." Vu Tiểu Hổ có chút bối rối, nói: "A Di, ba làm như vậy có phải hay không chê ngươi phản bội hắn?" "Không, ta không có, lòng ta vẫn là tại nhà đấy, Tiểu Hổ, không tin ngươi sờ sờ." Nói xong, Yến Tư đột nhiên đem Vu Tiểu Hổ để tay tại bộ ngực mình. Vu Tiểu Hổ thân thể run lên bần bật, cái kia mềm mại đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa ngay tại lòng bàn tay. Vu Tiểu Hổ vốn là liền khuyết thiếu điều khiển tự động lực, tăng thêm tại trong bệnh viện Yến Tư mọi cách hấp dẫn, hắn đã sớm đối với nữ nhân này sinh ra tiết độc ý tưởng. Lúc này, ở đâu còn khống chế được nổi. Yến Tư thấy hắn đầy đỏ mặt lên, hô hấp dồn dập, thân thể uốn éo, bày làm ra một bộ mê người tư thế. Vu Tiểu Hổ chịu không được rồi, chịu được cũng không phải là Vu Tiểu Hổ rồi. Vì vậy, Vu Tiểu Hổ giống như lão đầu hổ nhào tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 167 Nhi tử lấy mẹ kế. Chương 167 Nhi tử lấy mẹ kế. Vu Tiểu Hổ cùng Yến Tư đang tại cái này trong phòng ngủ trình diễn nhà chiến. Bảo mẫu đã đem cơm đã làm xong. Đã làm xong cơm, bảo mẫu liền tới gọi hai người khai mở món ăn. Đẩy cửa, môn quan lấy. Bảo mẫu nhấc tay nghỉ gõ, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến kỳ dị thanh âm. Bảo mẫu họ Vương, là một khoảng 40 tuổi nữ nhân, tính toán là người từng trải rồi. Tự nhiên nghe ra bên trong hai người đang làm cái gì. Bảo mẫu ngẩn ngơ, đây chính là thiên hạ kỳ văn sự tình, có muốn hay không nói với Vu lão bản. Bảo mẫu nắm lên điện thoại, trong nội tâm do dự mà. Đột nhiên, điện thoại vang lên, bảo mẫu tranh thủ thời gian tiếp nghe. Điện thoại là Vu lão bản đánh tới. "Vu lão bản, là người sao?" "Là ta, Vương muội tử." Tiểu Hổ đem Yến Tư trả lại rồi hả? "Quay về." "Đã trở về." "Ồ, ngươi làm sao vậy, thanh âm giống như không thích hợp." "Không có, không có gì." "Vương muội tử, ta phát giác Tiểu Hổ đối với Yến Tư có chút quá mức nhiệt tình. Ngươi cho ta chầm chầm vào điểm. Muốn là bọn hắn phát sinh chuyện gì, lập tức nói cho ta biết. Vu lão bạn chính mình rồi giải chính mình nhi tử cũng biết Yến Tư tính cách." Bảo mẫu phun ra nuốt vào nói: "Bọn hắn, bọn hắn, bọn hắn làm sao vậy?" "Bọn hắn hiện tại đang tại như vậy a." "Cái nào à?" "Chính là như vậy a." Điện thoại đóng. "Như vậy? Loại nào?" "Tự nhiên chính là như vậy." Vu lão bản đã hiểu. "Tốt, Yến Tư, ngươi câu dẫn ta nhi tử, rõ ràng. Rõ ràng làm ra bực này không tuân thủ nữ tắc sự tình đến." Vu lão bản lúc này đã về tới trường múa. vừa đem đệm chăn tháo xuống. Nghe đến đó lập tức đi ô tô. Khu xa đi vào cư xá. Vu lão bản lúc đến trong phòng ngủ chiến hỏa đã tắt. Yến Tư tự hồ có chút cảm giác, nàng đẩy ra Vu Tiểu Hổ, nói bảo mẫu giống như có động tĩnh. Vu Tiểu Hổ ỷ lại trên người của nàng không muốn xuống. A Di, chúng ta mặc kệ nàng. Tiểu Hổ, ngươi đều cùng ta như vậy rồi, còn gọi A Di. Yến Tư tỉ tỉ. Cái này còn không sai biệt lắm. Yến Tư chân mày hơi nhíu lại. Ý thức đạo sẽ phát sinh cái gì Tiểu Hổ? Nếu như ba của ngươi đã biết, sẽ như thế nào? Mặc kệ nó, là hắn không nên ngươi đấy, hắn không quan tâm ta muốn. Ngươi thực có can đảm muốn ta. Ta không phải đã muốn sao? Ta là nói ngươi chịu cùng ta kết hôn sao? Cái này, chuyện này Vu Tiểu Hổ không có nghĩ qua. Hắn và Yến Tư như vậy, chẳng qua là chịu không được nàng hấp dẫn. Về phần kết hôn không kết hôn, đó là mặt khác sự tình. Yến Tư đột nhiên bụng mặt khóc lên. Các ngươi đều là giống nhau, nam nhân không có một đồ tốt, ô ô ô. Vu Tiểu Hổ vội nói lấy liền lấy, dù sao ta sớm muộn gì muốn kết hôn đấy. Yến Tư tỷ tỷ, ta lấy ngươi. Vu Tiểu Hổ không có gì lớn sở trường, nhưng làm việc coi như quyết đoán, có quan điểm của mình. Yến Tư gật gật đầu, nói ngươi là nam nhân, có thể nói không giữ lời. Ngươi yên tâm, ta Vu Tiểu Hổ chỉ muốn nói ra khỏi miệng lời nói, sẽ không có đổi ý thời điểm. Đúng lúc này, phía ngoài cửa tự hồ vang lên một chút. Yến Tư nói nhất định là ba của ngươi đã trở về. Vu Tiểu Hổ nghe xong có chút luống cuống, tranh thủ thời gian mặc quần áo. Cạch mà một tiếng, cửa bị Vu lão bản đạp ra. Cửa kia lại rắn chắc, như thế nào có thể đo nổi Vu lão bản dưới cơn thịnh nộ một cước. Hiện trường một màn lại để cho Vu lão bản nhìn cái cho đã mắt. Kỳ thật, Yến Tư nếu như muốn mặc quần áo tử tế, vẫn có thời gian đấy. Nhưng là nàng sớm đã có tính toán, là cô ý muốn cho Vu lão bản chứng kiến mình và Vu Tiểu Hổ cùng một chỗ. Vu lão bản trợn mắt tròn xoe, tới đây vung tay đánh cho Yến Tư một cái tát. Lăng, ngươi cút cho ta xuất phát từ nhà. Yến Tư khóe miệng lập tức tràn ra vết máu. Vu Tiểu Hổ kêu lên, cha, ngươi làm gì thế, động một chút lại đánh người. Vu lão bản cả giận nói, hảo tiểu tử, ngươi còn thay nàng nói chuyện. Lão tử còn không có đánh ngươi đâu rồi. Ngươi quỳ xuống cho ta. Vu Tiểu Hổ bịt quỳ xuống, lại ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên, cha, ngươi đánh đi. Vu lão bản vung bàn tay. Vu Tiểu Hổ con mắt liền bế cũng không bế, trừng mắt hắn. Tiểu Hổ, ngươi, ngươi vì cái gì như vậy nhìn xem ba ba, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có để ý không phải, ngươi đây là loạn luân. Ta mặc kệ. Cha, ta làm như vậy mặc dù không đúng, nhưng tổng sao ngươi lại để cho Yến Tử tỷ tỷ thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết được rồi. Ngươi đã mất đi nam nhân năng lực, vì cái gì còn lấy Yến Tư tỷ tỷ? Ngươi không biết đối với nữ nhân mà nói thanh xuân liền là sinh mệnh sao? Ngươi đang ở đây chôn vùi Yến Tư tỷ tỷ thanh xuân a. Ngươi hiểu được cái rắm. Cha, có thiệt nhiều sự tình ta mặc dù không hiểu, nhưng là đối với nữ nhân ta là hiểu đấy. Bất kể thế nào nói, ta hôm nay đã cùng Yến Tư tỷ tỷ tốt rồi. Nàng là chúng ta tại nhà nữ nhân, vĩnh viễn đều là. Ngươi cũng đã không thể đuổi đi nàng. Vu lão bản ngẩn ngơ. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này công tử phóng đãng. ngày bình thường không làm việc đàng hoàng ra hỏa. Rõ ràng bảo vệ nảy sinh nữ nhân tới. Xem ra, nhi tử là mê muội rồi, bị Yến Tư mê hoặc. Vu lão bản cả giận nói, tiểu hổ, cha lấy Yến Tư, lúc ấy là cùng nàng có hiệp nghị đấy. Ta mặc kệ. Dù sao Yến Tư tỷ tỷ không thể rời khỏi nơi đây. Ngươi không nên nàng. Ta muốn. Cha. Ngươi không phải thúc giục ta kết hôn ấy ư? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn kết thúc. Lão bà chính là Yến Tư tỷ tỷ. Vu lão bản ngẩn ngơ tiếp đến nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Cái này đã kích với hắn mà nói quá lớn. Nhi tử lại để cho lấy lão bà của mình. Tiểu hổ. Ngươi. Ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta muốn lấy Yến Tư tỷ tỷ. Vu lão bạn biến sắc, ba mà một cái tát đánh qua. Vu tiểu hổ không có trốn, cứng rắn là bị hắn một chưởng này. Cha, ngươi đánh đi, tốt nhất nhiều đánh mấy bàn tay, như vậy nhi tử trong nội tâm cũng cân đối chút ít. Ngươi! Vu lão bạn giơ tay lên chưởng, thật muốn hung hăng mà một lần nữa cho hắn mấy chưởng. Đánh hữu dụng không? Nhìn qua, nhi tử đảo không giống phán đầu. Ngươi! Ngươi mạnh khỏe tiểu hổ, ngươi lớn hơn, không nghe ba ba mà nói có phải hay không? Ba ba! Ta lúc nào chưa từng nghe qua lời của ngươi. Tự nhiên mụ mụ sau khi chết. Ta vẫn đi theo ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn. Hết thảy tất cả đều là ngươi an bài. Con đường của ta đều là dựa theo ngươi chỉ dẫn phương hướng đi. Hiện tại, ta trưởng thành. Ta cũng có thể đi đường của mình a. Ngươi! Ngươi mạnh khỏe. Ngươi rất tốt. Quả nhiên là trưởng thành. Tiểu hổ! Ngươi biết không? Nữ nhân này không đáng tin. Trong nội tâm nàng giả bộ là tiền. Là tiền mặt. Không phải ngươi. Ta bỏ qua. Ngươi mặc kệ tiểu hổ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi hỏi một chút nàng, lúc trước tại sao phải gả cho cha? Vu tiểu hổ nhìn xem Yến Tư. Yến Tư lại nói tiểu hổ. Ngươi đã cha đem lời nói đến nước này rồi. Ta cũng liền nói thật đi à nha. Ta tại sao phải gả cho ngươi cha? Kỳ thật, ban đầu là bởi vì thấy được ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi gả cho ta lúc tiểu hổ vẫn còn lên đại học. Đúng vậy a, năm đó hắn đang học đại học năm ba. Vu tiểu hổ sờ sờ đầu. Yến Tư nói tiếp đi, nhớ rõ có một ngày. Ta tại lưu luyến không rời trên đường đi dạo. Xem lại các ngươi phụ tử đi trong cửa hàng mua quần áo. Khi đó tiểu hổ. Có thể nói thanh xuân ánh mặt trời. Ta nhìn thấy hắn liếc liền động tâm. Về sau. Ta hỏi người chung quanh. Bọn hắn đều biết các ngươi. Chỉ cho ta nói. Đó là Vu lão bản. Đó là Vu lão bản nhi tử Vu tiểu hổ. Vì tiến vào tại nhà ta cố ý đi trong công ty, Vu lão bản. Yến Tư đổi giọng rồi, không hề xưng hô Vu lão bản là lão công. Lúc ấy, ngươi thấy được ta về sau. Vị của ta tư sắc hấp dẫn. Muốn kết hôn ta. Ta lại trong nội tâm 100 không vui. Bởi vì ta vừa ý chính là ngươi nhi tử. Bất quá. Về sau, ngươi cùng ta nói, ngươi đã mất đi nam nhân năng lực, chỉ là muốn để cho ta chống đỡ cái bề ngoài, có một cái nguyên vẹn nhà, cho nhi tử làm một cái hợp cách mẹ kế. Ta nghĩ, bởi như vậy ta có thể thường xuyên chứng kiến tiểu hổ rồi, vì vậy ta đáp ứng ngươi, họ Vu đấy. Ngươi sao có thể nói ta là vì tiền mặt mới gả cho ngươi đây này? Vu lão bản biến sắc. Vu tiểu hổ ngẩn ngơ. Vu lão bản là bậc nào người, đương nhiên không tin Yến Tư mà nói. Trên thực tế, Yến Tư những lời này đều là thuận miệng nói bừa đấy, hoàn toàn là vì lừa gạt Vu tiểu hổ. Vu tiểu hổ dù sao tuổi trẻ, ở đâu nghĩ đến Yến Tư lông mi không nhúc nhích, có thể biên một cái câu chuyện đi ra. Vu tiểu hổ rất là cảm động. Kêu lên cha. Ngươi đã nghe được a? Yến Tư tỷ tỷ không phải vì tiền người. Nàng đã sớm thích con trai. Vu lão bản cười lạnh tốt. Tốt. Tiểu hổ. Ngươi đã đáp ứng. Liền đừng hối hận. Ngươi yêu lấy ai. Đây là của ngươi này quyền lợi. Mấy tháng trước, nữ nhân này đã cùng ba đoạn tuyệt vợ chồng quan hệ. Ta không có quả can thiệp. Bất quá. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của các ngươi chi tiêu, cha sẽ không xen vào nữa. Vu tiểu hổ kinh ngạc. Yến Tư nói Vu lão bản, ngươi cũng không thể tuyệt tình như vậy a, tiểu hổ là ngươi nhi tử a. Hắn muốn kết hôn, ngươi lại để cho hắn dùng cái gì kết? Tốt. Vu lão bản nói bộ phòng này cho ngươi. Mặt khác, đô thị giải trí cái kia chỗ bia sảnh có ngươi tới quản lý. Tròn và khuyết tự phụ. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, Vu lão bản vung tay rời đi. Vu lão bản vừa đi, Yến Tư vui vẻ. Nàng nhảy dựng lên, nhốt chặt Vu tiểu hổ cổ. Nói tiểu hổ, cái này tốt rồi. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Yến Tư mưu kế thành công, nàng lại lưu tại nhà. Mặc dù Vu lão bản cho Vu tiểu hổ chẳng qua là một chỗ bia sản, nhưng là Yến Tư không quan tâm. Cùng Vu lão bản trăm năm về sau, hắn tất cả cơ nghiệp còn không đều là Vu tiểu hổ hay sao? Vu tiểu hổ tổng là có chút không quá thoải mái, dù sao hắn muốn kết hôn người là của mình mẹ kế. Tiểu hổ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi vừa rồi nam tử hán khí khái đâu này? Ngươi sẽ không cần nửa đường bỏ cuộc a? Sẽ không đâu, Yến Tư tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta Vu tiểu hổ hay là nói lời giữ lời người. Vậy là tốt rồi. Tiểu hổ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Vừa rồi ba của ngươi cũng nói, ta và cha ngươi mấy tháng trước liền đoạn tuyệt vợ chồng quan hệ. Ngươi muốn lấy không phải mẹ kế, mà là Yến Tư tỷ tỷ. Ừ. Vu tiểu hổ gật gật đầu, trong nội tâm hơi rộng. Yến Tư vừa quay đầu, chứng kiến bảo mẫu trong đại sảnh mất tự nhiên mà ngồi. Yến Tư vung lấy cánh tay chạy đi đến, chỉ vào bảo mẫu nói ngươi có thể rời đi. Bảo mẫu kinh ngạc. Yến Tư khẽ nói đừng cho là ta không biết, ngươi chính là Vu lão bản, ánh mắt lăn cút ra cái nhà này đi. Bảo mẫu nơm nớp lo sợ, nhìn xem sau đó đi tới Vu tiểu hổ.